Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 108, Lão Tam Nhà Họ Sử. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đến đây, hai huynh đệ họ Sử đã đứng bên cạnh nhau. Yên Kiếp vẫn còn trong hình thái dung nham, cười gằn một tiếng, lần nữa lao vào bọn họ. Mặt thầy ngón tay đỏ rực đã lần nữa chạm đến người Sử Lệ. Sử Lão Nhị đột nhiên chộp lấy cánh tay Yên Kiếp. Tốc độ của hắn nhanh hơn Yên Kiếp nhiều. Chớp mắt, bàn tay đeo bao tay sắt của Sử Lệ đã tóm lấy cánh tay bốc dung nham của Yên Kiếp trước một bước. Sử Lệ bây giờ hoàn toàn không thể so sánh với lúc nãy. Yên Kiếp cảm nhận được tay của Sử Lão Nhị tóm chặt cánh tay gã như cùm sắt. Một khắc trước, khi Yên Kiếp ngã vào Sử Lệ, bàn tay đeo bao sắt kia đột nhiên ra sức xé toạc cánh tay Yên Kiếp. Cơn đau thấu tim khiến Yên Kiếp chuồn hết thuật pháp trong nháy mắt, quay về bản thể. Gã ôm cánh tay đứt ngã xuống đất không ngừng vùng vẫy. Hai huynh đệ họ Sử đồng thời phát ra một tiếng cười khẩy, sau đó tiến lên định kết liễu tinh mạng Yên Kiếp. Nhưng Yên Kiếp sống mấy trăm năm, kinh nghiệm lâm trận phong phú, cố nhìn cơn đau, sử dụng độn pháp ngũ hành. Một khắc trước khi huynh đệ họ Sử đến gần, gã đã biến mất vào không khí, chỉ để lại một cánh tay đầm đìa máu trên mặt đất. Đôi huynh đệ song sinh này không hề quan tâm đến việc sống chết của Yên Kiếp. Sau khi Yên Kiếp thoát thân, huynh đệ họ Sử cùng lúc quay đầu lại nhìn Ngô Miễn trong sân, hai miệng một lời. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội trốn thoát, nhưng nếu người đã chọn ở lại, vậy thì cũng bỏ mạng lại đây đi. Chỉ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, hai huynh đệ Sử Nguyên, Sử Lệ đồng thời lao vào Ngô Miễn. Hai người duy trì cùng một động tác, cả thân hình cùng theo sát nhau. Lúc này trong không khí lần nữa vang lên giọng của Quy Bất Quy: tránh đi, bọn chúng ở cùng nhau thì không được đánh, tránh mũi công trước rồi tính. Ngô Miễn không đếm xỉa đến Quy Bất Quy, điền hai huynh đệ xông ra khỏi phòng ngủ, y phóng một con rồng sấm lửa to bằng miệng chén vào giữa hai người. Con rồng này gầm giống xông về phía bọn họ. Ngay khi nó đến trước mặt hai huynh đệ họ Sử, hai người đồng loạt giơ bàn tay đeo bao tay sắt ra, tóm lấy hai sừng rồng nhanh như chớp lóe. Sau đó, mỗi người ra sức kéo giật về phía mình. Đầu con rồng sấm lửa bị xé làm hai nửa. Giải quyết xong rồng sấm lửa, hai người tiếp tục xông vào Ngô Miễn. Thay đổi song sinh này càng lúc càng đến gần mình. Ngô Miễn hít sâu một hơi, lần nữa phóng một con rồng sấm lửa vào hai người. Ngay khi con rồng này chui ra từ lòng bàn tay y, hai huynh đệ họ Sử cùng cười nhạo một tiếng: người không còn chiêu gì khác sao? Vừa nói, hai huynh đệ này vừa vươn tay tới dùng bao tay sắt tóm lấy hai sừng rồng. Bọn họ đang chuẩn bị xé nát con rồng sấm lửa này như vừa rồi, thì chính giữa hai người đột nhiên có một thứ nho nhỏ trắng phau chui lên, hụt hai người tách ra. Ngô Miễn, hạ bọn chúng! Thứ vừa từ dưới đất chui lên chính là Tiểu Nhậm Tam. Thằng nhóc húc hai người tách ra, rồi lại quay trở xuống lòng đất. Nơi yếu ớt nhất của huynh đệ họ Sử chính là kẽ hở giữa hai người. Vốn gì để bù đắp khuyết điểm này, bọn họ đã cân nhắc đến những đòn tấn công từ các hướng trước sau trái phải, còn nghĩ ra các kiểu phòng ngự. Đáng tiếc chỉ không ngờ đến đòn tấn công từ dưới đất. Khoảnh khắc Tiểu Nhậm Tam tách huynh đệ họ Sử ra, con rồng sấm lửa thứ ba của Ngô Miễn đã phóng tới. Con rồng này chia cắt hoàn toàn hai huynh đệ. Để khi bọn họ nhận ra muốn đứng sát lại với nhau, thì Ngô Miễn vốn còn ở đằng xa, thoát cái đã đến trước mặt hai người. Ngô Miễn vươn tay không ngừng vung vẩy vào hai người. Theo động tác trên tay Ngô Miễn, hai huynh đệ họ Sử bị dây tơ bằng thuật pháp của y cắt cho mau men đầm đìa. Hai người bị dây tơ đẩy ra càng lúc càng xa, đồng thời Ngô Miễn còn phóng ra mấy chục con rồng sấm lửa, cuối cùng còn lấy thân mình chắn giữa hai người. Y mình có thể chất tóc bạc, Ngô Miễn chịu mấy đòn của hai huynh đệ này cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Cứ đấu nhau như thế, cả Ngô Miễn và hai huynh đệ họ Sử không ai làm gì được ai. Bị dây tơ sắc như dao và rồng sấm lửa của Ngô Miễn quấy nhiễu, đôi song sinh này không thể đến gần nhau. Mà Ngô Miễn đã dùng hết sức lực để ngăn cản bọn họ, muốn làm gì thêm nữa cũng không thể. Lúc này ba người đang đợi xem ai lộ ra sơ hở trước. Bây giờ ngoài sân phòng ngủ đã bị hơn ngàn quan binh bao vây lấp lấp, nhưng bọn họ lại hoảng sợ vì cảnh tượng trong sân. Không ai dám xông vào giúp Ngô Miễn một tay, mà có khi vào rồi cũng gây phiền thêm. Thấy người bên ngoài càng lúc càng đông, hai huynh đệ họ Sử bắt đầu sốt ruột, lần nữa bị Ngô Miễn dùng dây tơ chia cắt. Sử Nguyên hét lên với đệ đệ: "Lão nhị, mặc kệ đi, gọi Lão Tam ra đây." Nghe xong mấy câu này của đại ca, Sử Lệ hơi do dự, tránh khỏi dây tơ từ đầu ngón tay Ngô Miễn, hắn đáp: "Lão đại, huynh nghĩ kỹ chưa? Nhờ giống như lần trước, Lão Tam không nghe chúng ta điều khiển thì tính sao?" "Không nghĩ nhiều được như thế." Sử Nguyên vừa đánh lùi con rồng sấm lửa xông tới, vừa nói tiếp: "Còn không ra tay nữa thì trời sáng mất." Hắn vừa dứt lời, hai người đột nhiên cùng lao về phía đối phương. Lần này, mặc cho Ngô Miễn dùng dây tơ và rồng sấm lửa tấn công thế nào, hai người chỉ ôm chặt chỗ yếu hại trên người mình. Lúc xông đến hai bên trái phải của Ngô Miễn, cơ thể hai người bị dây tơ ở đầu ngón tay Ngô Miễn quấn lại. Chỉ cần y dùng sức, hai người sẽ biến thành thịt vụn dưới đất. Một khắc trước khi Ngô Miễn vận sức, hai người đột nhiên vươn tay nắm tay nhau, sau đó lôi mạnh đối phương về phía mình. Một màn không thể tin được đã diễn ra. Cơ thể hai người không ngờ lại hòa vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người đàn ông khác giống hệt. Lúc này Ngô Miễn đã hành động, nhưng dây tơ đầu ngón tay y cũng chỉ liên tiếp tóe lửa trên mình người đàn ông trông giống hệt đôi song sinh kia. Người này mặt không biểu cảm nhìn Ngô Miễn. Để khi y thu lại dây tơ, hắn mới cúi đầu nhìn cơ thể trần truồng của mình, nói: "Đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Chẳng có gì hay ho cả. Cũng chỉ có hai tên kia mới sợ ngươi. Cơ mà đừng tưởng hai tên kia kiêng rẻ ngươi thì ngươi sẽ làm gì được ta. Để tình ngươi đã ép bọn họ thả ta ra, ta sẽ kết thúc ngươi nhanh hơn, không để ngươi quá đau khổ. Vậy ngươi nên để ta chịu chút đau khổ thì hơn đấy." Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, lần nữa vung hai tay quét qua những nơi trông có vẻ yếu ớt trên mình người này. Không ngờ khoảnh khắc dây tơ chạm đến hắn, ha lại dùng tay tóm lấy dây tơ, rồi lật cổ tay, quấn dây tơ quanh tay mình. Sau đó, người này giật mạnh dây tơ. Một sức mạnh khổng lồ kéo Ngô Miễn rời chân khỏi mặt đất, bay về phía người này. Bây giờ, người này đã bày sẵn tư thế chuẩn bị dùng một quyền đánh bay Ngô Miễn. Thế nam đấm sắp đánh trúng, thì dây tơ trên ngón tay còn lại của Ngô Miễn không còn ủ rũ hết hơi nữa, mà cứng như dây sắt, dựng lên thẳng đứng. Ngô Miễn cắm dây sắt dựng đứng trong tay, thẳng vào mặt người kia. Sau một tiếng hét thảm, dây tơ trong tay Ngô Miễn đã cắm vào mặt hắn. Chỉ là da mặt hắn quá cứng, dây tơ không cắm vào hoàn toàn. Nhưng một trong năm sợi tơ vừa hay cắm trúng vào trong mắt trái của người này. Sau tiếng thét này, hắn cũng không đánh ra quyền sau đó, chỉ hất Ngô Miễn ra xa. Sau đó, người đàn ông giống hệt đôi huynh đệ song sinh ôm mắt trái không ngừng chảy máu của mình, đứng tại chỗ liên tục gào rú. Hết chương 108, chúng ta cùng nghe chương 109, Sử Lượng. Lúc Ngô Miễn quay lại khoảng sân trước phòng ngủ, người đàn ông kia vẫn ôm con mắt mù nằm dưới đất kêu khóc. Ngô Miễn lập tức nắm bắt thời cơ, tung mình nhảy lên đỉnh đầu người đàn ông, lần nữa dùng sợi tơ như kim sắt nhắm vào con mắt còn lại của hắn. Khi tưởng chừng một đòn đắc thủ, người đàn ông sắp mù cả hai mắt, thì bàn tay đeo bao tay sắt của hắn đột nhiên vung vào Ngô Miễn. Bây giờ Ngô Miễn đang ở giữa không trung, không thể tránh né, ngực bị đập mạnh một quyền, văng đến bức tường bên ngoài phòng ngủ, cách đó mấy chục trượng. Hai tiếng bịch bịch lớn liên tục thoát cai Ngô Miễn đã đánh sập cả bức tường trước sau. Trước đó phòng ngủ này đã sập hết một bức tường, bây giờ cũng không gượng nổi nữa, quỳnh một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Ngô Miễn bị đòn kia làm cho lún cả xương ngực, lục tông sập vách tường, trên người lại bị gãy xương nhiều chỗ. Với thương thế như vậy, dù y có thể chết bất tử cũng phải mất một lúc lâu mới có thể khôi phục được. Ngô Miễn nằm dưới đất thử bò dậy mấy lần cũng không thành công. Lúc này người đàn ông bị mù một mắt kia lại lảo đảo đứng lên. Hắn nhận biết phương hướng, từng bước đi về phía Ngô Miễn ngã xuống. Vô gì để mặt ông ta, ta còn không định lấy mạng ngươi, nhưng ngươi lại làm mù một mắt của ta. Người đàn ông đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó tiếp tục giống vào Ngô Miễn dưới đất như điên. Bây giờ không ai cứu được ngươi nữa đâu, không ai cứu được ngươi hết đấy. Nói đến đây, người đàn ông đi tới bên cạnh Ngô Miễn, cười một tiếng quái dị, rồi nói tiếp. Nghe nói ngươi có thể chất bất tử, để ta kiểm chứng giúp ngươi xem. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Miễn dưới đất bỗng giơ tay lên, sợi tơ bằng thuật pháp từ đầu ngón tay đâm vào con mắt vẫn chưa bị mù của người đàn ông. Nhưng người đàn ông như đã đề phòng chiêu thức này từ trước. Cùng lúc Ngô Miễn nhấc tay, hắn đã đưa tay quấn mấy sợi tơ phóng vào lên tay mình. Cùng lúc này mấy sợi tơ bị người đàn ông túm được, tay còn lại của Ngô Miễn cũng giơ lên. Vốn tưởng y định trông bầu vẽ gáo làm lại chiêu vừa rồi lần nữa, nhưng không ngờ lần này Ngô Miễn không sử dụng dây tơ mà há miệng ngưng tụ toàn bộ thuật pháp còn lại trong cơ thể thành một con rồng sớm lửa phun vào người đàn ông. Lâu này người đàn ông đã không thể né tránh, chỉ đành há miệng cắn lấy cằm con rồng sấm lửa, cắn nát tia hy vọng cuối cùng của Ngô Miễn ngay trước mặt y. Rồng sấm lửa được hình thành từ những hồn phách động vật Ngô Miễn thu gom trong rừng rậm bên ngoài địa cung Yên Ai Hầu lúc trước, kết hợp với thuật pháp của bản thân. Người đàn ông này cắn một phát đã cắn nát hồn phách động vật trong đó. Sau khi hồn phách tan thành mây khói, thuật pháp ngưng tụ bên ngoài cũng theo đó hóa thành vô số tia lửa điện lan lộn dưới đất một hồi rồi tan biến vào không khí. Vừa rồi là chút thuật pháp cuối cùng của ngươi hả? Người đàn ông bật cười, giật dây tơ trên ngón tay Ngô Miễn lôi y từ dưới đất dậy. Sau đó hắn nhìn vào mắt Ngô Miễn nói, để ta xem thử rốt cuộc ngươi có phải cơ thể bất tử không, móc tim ngươi ra xem ngươi có chết không. Nói đến đây, người đàn ông đã nâng bàn tay đeo bao tay sắt lên, nắm ngón tay sắt chụm lại cắm vào lồng ngực Ngô Miễn. Lúc này một giọng nói quen thuộc chợt truyền tới từ trong không khí. Khó coi quá, sư lượng, ta không nhớ khi nào mình có nói ba người được phép tiễn Ngô Miễn xuống luân hồi, là ta nhớ nhầm sao, hay người không xem lời ta ra gì? Vừa nói, một người đàn ông khoác áo choàng trắng bước ra từ không khí. Người đàn ông đứng trước mặt sử lượng nói tiếp, hai ca ca của ngươi cũng giỏi, đại bên không kiểm soát được ngươi còn muốn thả ngươi ra, bọn chúng đã quên ban đầu là ai thu dọn tàn cuộc sao? Nhìn thấy người đàn ông áo trắng, sắc mặt sử lượng bắt đầu trở nên hơi căng thẳng, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha Ngô Miễn. Hít sâu một hơi rồi nói với người đàn ông áo choàng, tại y đã mù một mắt của ta. Nếu là ông bị người ta làm mù mắt thì có bỏ qua cho người đã làm mù mắt mình không? Sử lượng, có hai chuyện ngươi nhầm lẫn rồi. Sai quá sai. Người đàn ông áo choàng khẽ cười một tiếng nói tiếp, chuyện thứ nhất, đến giờ ngươi cũng chưa chịu nghe lời của ta. Ta đã nói các ngươi đến đây không phải để tiễn Ngô Miễn xuống luân hồi. Ta không muốn tranh luận với ngươi, huynh đệ các ngươi cũng có quyền cò kè mặc cả trước mặt ta. Nói đến đây, người đàn ông áo choàng ngừng lại. Để khi gác cất tiếng, không khí đã bắt đầu đông cứng lại. Chuyện thứ hai, xin ngươi đừng so sánh với ta. Khoảng cách giữa chúng ta không thể hình dung bằng lời đâu. Bây giờ ta nói, bỏ Ngô Miễn xuống, ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Vẫn không làm được sao? Nói đến câu cuối cùng, không khí lạnh lẽo xung quanh kết thành một tầng sương phòng. Người đàn ông đang túm Ngô Miễn có vẻ đã định bỏ y xuống, nhưng vẫn cứng miệng nói một câu: "Thế con mắt của ta bị mù oan hay sao?" Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, cũng không thấy người đàn ông áo choàng có hành động gì, chỉ nghe một tiếng bịch, sự lượng như bị trúng một đòn nặng nề từ trong không khí, thân hình hắn bông văng ra ngoài. Đang bay giữa không trung, người đàn ông đột nhiên chia làm hai, biến thành đôi huynh đệ song sinh rồi ngã xuống đất. Lúc này mặt trái của hai huynh đệ Sử Nguyên, Sử Lệ đều biến thành một lỗ máu, còn có máu tươi không ngừng chảy ra từ lỗ máu này. Nhưng hai người lại không có lòng dạ nào xử lý vết thương, đồng loạt quỳ xuống với người đàn ông áo choàng. Đội huynh đệ cúi đầu không dám nói gì, mồ hôi lạnh tua ra trên trán. "Đứng dậy đi, Sử Lượng là Sử Lượng, không liên quan đến các ngươi." Người đàn ông áo trắng nhìn thoáng qua bọn họ rồi nói tiếp: "Đừng ở lì lại đây nữa, khó coi quá, đã bị mù một mắt rồi, trên người còn trần truồng." "Đúng là khó coi qua đi mất." Nói rồi, người đàn ông áo trắng không đếm xỉa đến đôi huynh đệ song sinh nữa, cúi xuống nhìn Ngô Miễn rồi nói: "Vẫn không định ra mặt sớm như vậy, nên coi bộ nếu ta còn không ra, người sẽ khó coi lắm. Ta thật sự hơi tò mò, có phải ngươi cảm thấy thuật pháp của mình đã là thiên hạ vô địch rồi không? Không cần hạt giống ấy nữa, phải không?" "Vẫn là vì hạt giống đó." Ngô Miễn cô nén cơn đau, nói với người áo choàng: "Cơ mà nếu người đã xuất hiện, vậy thì có phải cũng nên giải thích về đám người đại phương sư không? Các người mất tích lâu như vậy, mai không chịu xuất hiện, ta còn tưởng các ngươi đã lên cầu Nại Hà, xếp hàng đợi lĩnh canh rồi chứ." Cầu Nại Hà là cây cầu ở địa ngục thứ 10, bắc qua Vong Xuyên và được xem như ranh giới cuối cùng của địa ngục. Nhưng linh hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà sẽ phải uống canh mạnh bà để quên đi mọi thứ từ kiếp trước và bắt đầu một kiếp mới. "Còn biết đùa nữa, nói vậy là vết thương trên người ngươi đã đỡ nhiều rồi." Người áo choàng nhìn ngực Ngô Miễn đã khôi phục lại như trước, sắp sửa bò dậy được, gã lại thở dài nói tiếp: "Ai, nếu không vì biết bản thân không chịu nổi dược lực, bây giờ ta cũng muốn xin người một viên thuốc trường sinh bất lão đây." "Chẳng phải người đã có rồi sao?" Ngô Miễn cất giọng chế giễu: "Vừa rồi hình như chúng ta đang nói đến đám người đại phương sư Quảng Nhân mà, không định cho ta biết tung tích của bọn họ sao?" "Ta cũng đang tìm bọn họ đây." Người áo choàng mỉm cười nói với Ngô Miễn: "Nếu người có gặp bọn họ, nhớ truyền lời giúp ta. Hôm đó bị vướng chút việc nhỏ, ta còn đang đợi ngày phân thắng thua đây. Đúng rồi, gần đây ta có quen một người rất thú vị. Hắn nói mấy chục năm trước các người từng gặp nhau, không ngờ ngươi còn từng đến Miêu Cương." Ngô Miễn không quan tâm đến đề tài mới của người áo choàng, y hít sâu một hơi, chậm rãi bò dậy, đứng trước mặt người đàn ông áo choàng nói: "Vậy thì có thể cho ta biết tôi hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Hết chương 109, chúng ta cùng nghe tiếp chương 110. Du Ngoạn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Người đàn ông áo choàng cười một tiếng nói với Ngô Miễn: "Chuyện này ta không nói rõ được, sau này đại phương sư sẽ chính miệng nói với ngươi." Gà phải phải tay với Ngô Miễn rồi nói tiếp: "Cuối cùng chân thành khuyên ngươi một câu, chỉ dựa vào thuật pháp thì ngươi không thể vượt qua được ta và đám người đại phương sư đâu. Ngươi vốn đã có một thứ còn thú vị hơn thuật pháp rồi, đừng để hạt giống nhỏ đó mục giữa trong cơ thể ngươi, nếu thế thì khó coi quá." Ngô Miễn còn muốn hỏi gã thêm mấy câu gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông giống như một câu đố này đã biến mất vào không khí. Thấy người đàn ông áo choàng và hai huynh đệ họ Sử đều đi rồi, Quý Bất Quý và Tiểu Nhậm Tam mới xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Tiểu Nhậm Tam có vẻ nghi ngờ bảo Ngô Miễn và Quý Bất Quý: "Gã chính là người đi theo chúng ta lên kinh thành. Nhân sâm đây không hiểu cái kẻ không có mặt mũi gặp ai này đến đây làm gì, chỉ là để ngăn không cho bọn chúng làm hại Ngô Miễn sao? Cơ mà chẳng phải các ngươi đã nói gã và chúng ta không cùng một phe ư? Người nghi gà tốt bụng đến cứu Ngô Miễn vậy hả? Quy Bất Quy cười hăng hắc, thấy người của Hoài Nam Vương vẫn chưa tiến lên thì bảo Ngô Miễn: ông đây nhìn nhầm rồi, không ngờ đôi song sinh này còn thâm tàng bất lộ. Kỹ năng hợp thể của chúng trước kia ông đây cũng chỉ nghe nói mà thôi, không ngờ còn được thấy tận mắt đấy. Có phải người quên nói chuyện gì với ta không? Không đợi ông già nói xong, Ngô Miễn đã cắt lời: bây giờ 8 phần trong các nước đều có người của gã, trong triều đình chắc cũng không ít. Tình thế này là muốn đoạt lấy thiên hạ, có phải hơi phiền toái rồi không? Rốt cuộc tên bạn già này của ngươi muốn làm gì? Nói thế nào trước đây cả người cung chung một lâu, chỉ cách một tầng lầu, chuyện gã muốn làm người không thể không biết chứ. Người đúng là nể mặt ông đây quá. Quy Bất Quy cười khổ rồi nói tiếp: năm đó ông đây còn là Huệ Văn Vương, chính là đại ca kết nghĩa của Thái Công, của Thủy Hoàng Đế. Nói như người thì ít nhất ông đây cùng góp một nửa sức lực trong việc tân diệt 6 nước sao? Người xem ta cũng thể đến mấy lần rồi. Năm đó chỉ là tham chút lợi lộc của Vân Thiên Lâu bọn họ mà thôi, cùng đã qua gần 200 năm còn gì. Vân Thiên Lâu đã buông tha ta rồi, người lại còn nhớ kỹ đến thế. Nói đến đây, đột nhiên trông thấy Hoài Nam Vương Lưu Hy bên ngoài, nơi được vây quanh đi về phía này. Quy Bất Quy và Ngô Miễn bây giờ đều im mặt. Vất vả cho 3 vị tiên sinh rồi. Lưu Hy đi đến gần, hành lễ với 3 người Ngô Miễn, sau đó nói tiếp: vừa rồi đệ tử nghe các binh sĩ hồi bẩm, trận đánh vừa rồi rất là khốc liệt, để các vị tiên sinh cực khổ như vậy, đệ tử cảm kích không lời nào tả xiết. Người cũng phải cảm ơn gã mặc áo choàng nữa. Lưu Hy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã mở miệng: người còn phải cảm ơn gã thật nhiều, nếu không nhờ người này, bây giờ Ngô Vương đã đánh đến chỗ người rồi đấy. Nghe Ngô Miễn nhắc đến người đàn ông áo choàng, sắc mặt Lưu Hy không chút thay đổi, chỉ gật đầu đáp: tiên sinh nói phải, tất cả những người giúp đỡ đệ tử đều phải cảm ơn. Thầy Lưu Hy vẫn không chịu nói thẳng chuyện người áo choàng, Quý Bất Quý cười ha hà, chủ động truyền đề tài giúp cậu: điện hạ, lần này đã tổn thất hết tu sĩ dưới trướng Ngô Vương, tu sĩ của hắn vốn nên được phái lên chiến trường giúp đỡ quân đội công thành, bây giờ lại hao tổn ở đây, đại hạn của vị Ngô Vương này chắc cũng gần kề rồi. Chiến sự đúng như Quy Bất Quy dự đoán, phản quân 7 nước giằng co với quân đội triều đình nhiều ngày ở nước Lương, nhưng sau khi tu sĩ dưới trướng Ngô Vương công đánh phủ Hoài Nam Vương không lâu, trong quân của chủ tướng triều đình Chu Á Phu đột nhiên xuất hiện một đội hổ bôn quân 300 người. Đội quân chỉ có 300 người này, trước là chặt đứt đường lương thực của phản quân, sau đó vào lúc phản quân đánh úp đại bản doanh của Chu Á Phu thì lại trở thành cánh quân phá tan cuộc tấn công của phản quân. Có nửa đội quân của Ngô Vương đều tổn hao trong lần tập kích này. Bất đắc dĩ, Ngô Vương đành cầu viện nước Việt. Không ngờ là Việt Vương đã liên minh với triều đình từ lâu. Nhân lúc Ngô Vương ủy lại quân sĩ ở nước Việt đã giết chết ông ta, sau đó chặt đầu gửi về kinh thành Trường An. Ngô Vương chết rồi, số nước còn lại chẳng mấy chốc đã bị đại quân triều đình tiêu diệt. Đến đây, họa 7 nước nhiễu loạn vương triều Đại Hán suốt mấy năm cuối cùng cũng hạ màn. Trong loạn 7 nước, cũng nhờ Hoài Nam Vương Lưu Hy không bị 7 nước mê hoặc nổi loạn cùng Ngô Vương, khiến cảnh đế hết sức hài lòng. Cảnh đế lập tức gộp 5 quận vào bản đồ của Hoài Nam, làm phần thưởng cho lòng trung thành của Lưu Hy với triều đình trong thời loạn 7 nước. 2 năm sau loạn 7 nước, một ngày cảnh đế uống say, lấy cho người lấy viên thuốc trường sinh bất lão mà Lưu Hy tiến cống lúc trước, dùng rượu để uống thuốc. Đêm đó, cảnh đế băng hà ở Vị Ương Cung, hưởng thọ 48 tuổi. Bởi lúc cảnh đế quy thiên, từng tuyên bố với nội thị cùng nữ bên cạnh rằng mình sắp sửa trút bỏ xác thịt, vũ hóa thành tiên, còn từng nói trông thấy thần tiên trên trời xuống đây đón mình. Hoàng hậu mời đại tu sĩ bốc quẻ xem cảnh đế có thành tiên không, nhưng bốc mấy lần cảnh báo trên trời đều rất hỗn loạn, Cuối cùng hoàng thất họ Lưu chỉ đành xem như cảnh đế uống thuốc trường sinh bất lão đã vu hóa thành tiên. Vì thế Hoài Nam Vương Lưu Hy cũng không bị truy cứu chuyện cảnh đế uống thuốc mà chết. Sau khi cảnh đế băng hà, thái tử Lưu Triệt đăng cơ xưng là Hán Vũ Đế. Nam Vũ Đế kiến nguyên thứ hai, Hoài Nam Vương Lưu Hy đại hôn, cùng năm sinh con trai lấy tên Lưu Thiên. Sau khi tấu thỉnh lên triều đình thì sắc phong Lưu Thiên làm vương thái tử. Thời gian này các vua chư hầu Đại Hán tuy có chút mâu thuẫn nhỏ với nhau, nhưng so với thời loạn bảy nước khốc liệt mấy năm trước đã có thể gọi là quốc thái dân an rồi. Thời nhà Hán, chư quân thừa kế hoàng đế gọi là hoàng thái tử, còn chư quân của các chư hầu mang tước vương được gọi là vương thái tử. Mà người đàn ông áo choàng thần bí kia, lâu chủ Vân Thiên Lâu, thì không hề xuất hiện nữa. Không chỉ gã mà cả đám người đại phương sư Quảng Nhân của phái Phương Sĩ mất tích mấy năm trước cùng bặt vô âm tín. Trong mấy năm này lời đồn nổi lên khắp nơi, thậm chí có người đồn rằng đám người Quảng Nhân đã ra biển đến tiên đảo ở hải ngoại đoàn tụ với đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc rồi. Nước ngày này vì đã không còn sự uy hiếp của Ngô Vương Lưu Tị, ba người Ngô Miễn bèn rút khỏi phủ Hoài Nam Vương, quay lại ngôi nhà Lưu Hy đã xây cho bọn họ bên ngoài thành Thọ Xuân. Bọn họ cũng đã đến kiểm tra quỷ môn quan mấy lần, nhưng quỷ môn quan vẫn không có dấu hiệu sắp mở ra, coi bộ phải chờ đủ 30 năm thật. Thời gian này Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng lần lượt đến kỳ suy yếu 3 năm một lần. Hai người hết sức ăn ý canh chừng giúp đối phương. Bọn họ ở yên một chỗ, cũng không có kẻ thù nào chọn ngày này đến cửa gây sự. Nhân lông không ai quấy rầy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu chú tâm luyện đan. Nhưng kẻ cũng lạ, mấy lần này đều không lần nào thành công. Chỉ hai lần luyện đan đã tiêu hết 7-8 phần nguyên liệu quý hiếm lấy được từ chỗ các vua chư hầu lúc trước. Cùng mày có mẻ thuốc đầu tiên làm nền, lại thêm ở cạnh một vua chư hầu, không phải lo chuyện thu thập nguyên liệu quý hiếm, chỉ là cần đến mấy năm. Lúc không có gì làm, Hoài Nam Vương Lưu Hy sẽ đích thân đến thỉnh an ba người. Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn đỡ, vẫn cư xử với Lưu Hy như cũ. Chỉ có Tiểu Nhậm Tam nhìn Lưu Hy càng ngày càng trưởng thành thì không còn tâm trạng cùng nhau nô đùa như mấy năm trước nữa. Qua thêm mấy năm ở lại nơi này cũng hơi chán rồi, lại thêm nhất thời khó mà gom đủ nguyên liệu quý hiếm. Nghe Tiểu Nhậm Tam xúi giục, ba người quyết định rời khỏi thành Thọ Xuân để nơi khác dạo chơi. Lưu Hy tuy không đỡ, nhưng lòng biết ba vị tiên sinh này cũng không thể mãi mãi ở lại thành Thọ Xuân của mình được, thỉnh thoảng ra ngoài khuây khỏa cũng tốt. Bèn phái mười mấy người đi theo, cùng sắp xếp xe ngựa để ba người ra ngoài chơi thoải mái một chút. Lục quyết định đến điểm đầu tiên, ba người Ngô Miễn có cuộc tranh luận nho nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là Tiểu Nhậm Tam đưa ra một việc chỉ vào ông già Quy Bất Quy. Lão bất tử, năm đó lúc chúng ta ở cửa sông Ô Giang, các người đã nói thế nào về cái lão họ Hạng kia? Đã mấy năm rồi, hồn phách của Sở Ba Vương có còn không? Nghe đến đây, mặt ông già lộ ra vẻ xấu hổ. Ồ, quên mất, ông đây quên sạch sành sanh. Hết chương 110. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 111, Đoạt Xá. Các bạn đang nghe biến truyền chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp truyền. Tinh ra thì cũng đã mấy năm kể từ khi tạm biệt trường làng họ Hạng ở cửa sông Ô Giang. Mấy năm này nói ngắn thì không ngắn, đã thay đến ba vị hoàng đế rồi. Cũng đến lúc nên cho Sở Ba Vương hồn về quê cũ. Lúc này trên người Quy Bất Quy, ngoài Hạng Vũ ra, còn có một hồn phách tổng quản Phương Sĩ Đại Tần. Hai hồn phách này đều trong trạng thái ngủ say, chính vì bọn họ không bao giờ chạy ra quấy phá, lại thêm sau đó hết bận chuyện Vấn Thiên Lâu giả, rồi đến làm môn khách phủ Hoài Nam Vương, bị kéo vào loạn bảy nước, Quy Bất Quy mới quên khuấy mất bọn họ. Nhắc đến Hạng Vũ thì không thể không nhắc đến một người khác. Yên kiếp lúc trước từng theo lão Hoài Nam Vương đến tế sông, Lúc ấy, chuyện Sở Bá Vương Hạng Vũ gần như chỉ có mình gã biết. Nhưng lần trước, khi tù sĩ môn hạ của Ngô Vương làm loạn phủ Hoài Nam Vương, Yên Kiếp đã bị lão nhị họ Sử chém đứt một cánh tay. Sau khi chuyện kết thúc, gã lấy cớ dương thường đi suốt mấy năm trời. Trong thời gian này, Ngô Miên từng hỏi Quy Bất Quy về chuyện trị thương của Yên Kiếp. Nghe ông già nói, Yên Kiếp trị thương là giả, đoạt xá mới là thật. Không ngờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy uống thuốc biến thành thể chất trường sinh. Yên Kiếp sống được bấy nhiêu năm nhờ một phương pháp khác, chuyển hồn phách sang một cơ thể người sống khác, đoạt lấy thân xác ấy để dùng. Kể ra thì như vậy, có vẻ hại người lợi mình. Ban đầu nghe chuyện này, sắc mặt Ngô Miễn hơi mất tự nhiên. Quy Bất Quy nhận ra Ngô Miễn thấy phản cảm với cách chim tù hú chiếm tổ chim khách này, vội vàng cười hề hề, hiềm khi giải thích giúp Yên Kiếp. Không nghiêm trọng như người nghĩ đâu, lúc ông đây bị đá ra khỏi phái Phương Sĩ, lão già Từ Phúc ấy đã biết Yên Kiếp dùng cách đoạt xá để kéo dài tuổi thọ rồi. Nếu đến mức đảo trời khó dung, Từ Phúc còn giữ lại gã đến bây giờ sao? Đã vào luân hồi từ mấy trăm năm trước rồi. Nói đến đây, ông già ngừng lại. Thầy Ngô Miễn nghe lọt tai rồi mới nói tiếp. Người mà Yên Kiếp đoạt xá thường là tử tù trong đại lao sắp bị xử trảm. Gã phải tìm người sống thích hợp với hồn phách của mình trước. Tìm được rồi, phải canh chừng trong đại lao. Đợi đến đêm trước khi tử tù bị hành hình, qua giờ tí mới cứu người đó ra. Sau đó, tìm một chốn không người, bắt đầu đoạt xá. Gã đoạt lấy cơ thể của đối phương, rồi cho hồn phách nhập luân hồi. Sao phải phiền phức thế? Là bất tử, không phải nhân sâm chúng ta nói người chứ? Con người các ngươi lắm chuyện thật đấy. Tiểu Nhậm Tam nói tiếp, cứ thẳng tay rút hồn phách ra, giống như chuyển nhà vậy. Ngươi dọn ra, ta dọn vào. Đã là tử tù rồi, còn khách sáo làm gì nữa? Phải đợi đến đêm trước khi hành hình. Cũng không phải khách sáo. Quy Bất Quy cười khà khà với Tiểu Nhậm Tam, nói tiếp, đoạt xá cũng là chuyện nghịch thiên. Gã không giống như ta và Ngô Miễn, chúng ta uống thuốc trường sinh bất lão đã xem như thay da đổi thịt, dù có thiên kiếp gì đó cũng không làm gì được cơ thể bất tử của chúng ta. Nhưng kiểu đoạt xá của Yên Kiếp thì khác. Gã không có thể chất bất tử như chúng ta, chỉ cần một lần thiên kiếp đã đủ đánh chết gã rồi. Không còn cách nào, gã chỉ có thể giảm khả năng phát động thiên kiếp đến mức thấp nhất. Đợi đến giờ tí đêm trước khi phạm nhân bị hành hình, chính là ngày đại hạn của tử tù. Người chết vào ngày đó, hồn phách cũng do chính tay gã tiến xuống luân hồi. Chỉ là thân xác cho gã mượn chơi mười mấy 20 năm. Đây cũng xem như tiểu tiết, ông trời cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Quy Bất Quy giải thích xong, Tiểu Nhậm Tam đang định đáp lại, thì Ngô Miễn không nói gì, chợt cười khẩy một tiếng, nói với ông già. Nếu đã biết Yên Kiếp đi tìm tử tù đoạt xá, vậy chắc người biết gã đang ở nhà tù nào nhỉ? Nói thế nào, người ta cũng từng là bề trên của ngươi, không hỏi han cũng được sao? Thì đang định hỏi đấy thôi. Quy Bất Quy toét miệng cười, quay sang nói với Ngô Miễn. Vì chuyện này, ông đây còn cố tình đi xem danh sách phạm nhân hành quyết hôm nay của Hoài Nam Vương. Hiện tại những kẻ hành quyết mùa thu trong một năm trở lại đây đều đã được đưa đến thành Thọ Xuân. Cũng thật trùng hợp, giờ ngọ ngày mai chính là ngày xử. Bây giờ đến đại lao, nó không chừng còn có thể trông thấy lão giả Yên Kiếp đó đang nhìn phạm nhân chảy nước miếng đây. Biết được hướng đi của Yên Kiếp, lòng hiếu kỳ của Tiểu Nhậm Tam trỗi dậy, mè nheo đòi đến đại lao thành Thọ Xuân xem thử cho biết. Lúc này Ngô Miễn cũng nổi tính tò mò, cùng Tiểu Nhậm Tam đến đại lao tọa lạc ở phía tây thành Thọ Xuân. Quy Bất Quy không muốn lãng phí thêm thuật pháp ở lại trong nhà, Tiểu Nhậm Tam sử dụng phép độn thổ chui xuống đất. Ngô Miễn ẩn thân đi vào đại lao, nhịn mùi hôi chua đi vào nhà giam tử tù được canh gác nghiêm ngặt ở trong cùng. Ngô Miễn đứng bên ngoài nhà giam tử tù, vừa nhìn đã thấy một bóng dáng quen thuộc giữa hai mươi mấy người trong đó, chính là Yên Kiếp đã bị đứt một cánh tay. Lúc này Yên Kiếp mình mặc áo tù, đầu bộ tóc rối, phờ phạc ngồi dưới đất, đang trò chuyện câu được câu trăng với một người đàn ông béo hơn 20 tuổi. cả nhà giam chỉ có gã bên cạnh Yên Kiếp là béo nhất. Nhìn mấy tên tội phạm bên cạnh đều ốm yếu gầy gò, thật khó tưởng tượng lại có phạm nhân béo như vậy. Chẳng may trông Ngô Miễn đã hiểu ra, lúc tên phạm nhân béo nói chuyện với Yên Kiếp, thỉnh thoảng lại bốc từng miếng thịt chín trong cây gói lá sen dưới đất. Hàn cùng không khai sáo, ăn trước mặt Yên Kiếp. Chợp mặt đã dính đầy dầu mỡ, nhưng phạm nhân khác cùng nhà giam nhìn đến chảy nước miếng, lại không ai dám bước tới xin một miếng đỡ đói. Lúc Ngô Miễn nhìn thấy Yên Kiếp, Dạch Túc Phương Sĩ bị đứt một tay này cũng nhìn lại y. Yên Kiếp liền vờ như ngồi mệt rồi, đứng dậy đi đến trước mặt Ngô Miễn, sau đó nói bằng giọng cực thấp: "Không ngờ lại tìm được đến đây. Là cái tên bếp xếp quy bất quy đó nói với ngươi hả?" Ngô Miễn liếc Yên Kiếp đáp: "Có chuyện muốn phiền ngươi, nhưng xem ra trước khi chuyện ngày mai kết thúc, chắc ngươi không có tâm trạng làm gì khác. Ta đợi ngươi một ngày." Nói đến đây, ánh mắt Ngô Miễn chuyển lên tên béo mặt đầy dầu mỡ kia. "Đây chính là cơ thể ngươi đã chọn đấy à? Từ tù có cần được đối xử tốt vậy không?" "Ta đang đối xử tốt với chính mình." Yên Kiếp bật cười, theo ánh mắt Ngô Miễn nhìn lại tên béo vẫn ăn không ngớt miệng. "Ngày mai cơ thể này sẽ là của ta rồi, cho hắn ăn nhiều hơn mới là không bạc đãi cơ thể của ta." Vừa nói xong mấy câu này, một giọng non nớt truyền đến từ dưới chân gã: "Lão già, người mất tích 2 năm nay là để đi cùng hắn đấy à? Không phải Nhân Sâm chúng ta nói người chứ? Với thân phận của ngươi, canh chừng một tử tù đến mấy năm đúng là dốc hết vốn liếng mà." Yên Kiếp nghe ra được người đang nói chính là Tiểu Nhậm Tam, gã thở dài khe khẽ nói tiếp: "Chuyện này liên quan đến thành bại lần đoạt xá của ta, không thể sơ suất. Đoạt xá giống như mượn xác hoàn hồn, cần một cơ thể hoàn toàn thích hợp với hồn phách của mình, hơn nữa còn không thể tìm trong bách tính bình thường. Lần này thế là ngắn rồi. Năm ấy khi Tần diệt sau nước, luật pháp thiên hạ đều phế bỏ, ta phải mất 9 năm trời mới tìm được cơ thể phạm nhân phù hợp. Xui xẻo nhất là cơ thể tử tù mình đã chọn được, trước ngày đoạt xá lại bị một tử tù khác đánh chết, hoặc bị trúng độc do chương khí trong nhà giam mà chết, ta đều từng gặp phải. Để chọn lại cơ thể mới thích hợp thì quá rắc rối. Cuối cùng ta bèn canh chừng bên cạnh tên tử tù đã chọn được, nhất định phải đảm bảo trước khi đoạt xá bọn họ không xảy ra vấn đề gì." Trước đó Tiểu Nhậm Tam chưa từng nghe về chuyện đoạt xá, vẫn còn cảm thấy tò mò, đang định hỏi thêm mấy câu nữa, Ngô Miễn đã hơi mất kiên nhẫn. Tên đầu bảng này quay lưng đi ra khỏi nhà giam, vừa đi vừa bảo Tiểu Nhậm Tam: "Đây không phải chỗ nói chuyện, đợi Yên Kiếp xong việc, người đích thân đi hỏi gã đi." Không như với Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam ngoan ngoãn đi dưới lòng đất theo Ngô Miễn ra khỏi nhà giam. Trước khi đi còn không quên nói với Yên Kiếp: "Không phải Nhân Sâm nói ngươi chứ, mắt tròn thân xác của ngươi chả ra làm sao cả." Hết chương 111. Mời các bạn nghe tiếp chương 112. Khởi hành. Vốn dĩ Tiểu Nhậm Tam còn định buổi tối đi xem thử Yên Kiếp đoạt xá ra sao, nhưng nói thế nào Ngô Miễn cũng không chịu đến nhà giam lần nữa. Mà ông già Quy Bất Quy chỉ dùng một câu đã xua tan ý nghĩ đó của nó: "Tên gì kia, khui một vò rượu ngon Hoài Nam Vương vừa gửi tới. Tối nay uống rượu, không phải vò đó, phải là vò mà bệ hạ thưởng cho Hoài Nam Vương. Đúng, chính là cái vò tỏa mùi thơm đó." Sáng hôm sau, Tiểu Nhậm Tam còn đang say mềm chưa tỉnh, đã nghe gác cổng đến báo. Một thanh niên tự xưng là Yên Kiếp muốn gặp hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Thấy người này bước vào, Ngô Miễn nhíu mày. Chỉ thấy người này tuy vẫn mang vẻ ngoài của tên béo nhìn thấy trong nhà giam hôm qua, nhưng giữa mày đã mơ hồ hiện lên dáng vẻ của Yên Kiếp, trông như thể kết hợp giữa Yên Kiếp và tên béo hôm qua vậy. Ngô Miễn liếc Quy Bất Quy bên cạnh, sau đó mới nói với người đàn ông béo: "Đây chính là sự thay đổi sau khi đoạt xá sao? Cơ mà như vậy cũng tốt, dù người đổi cơ thể bao nhiêu lần, không cần nhận dạng hồn phách cũng có thể nhận ra người." Còn tưởng thúc đoạt xá xong sẽ phải nghỉ ngơi mấy ngày, không ngờ chưa gì đã đến rồi. Quỷ bất quỷ bên cạnh y cũng hùa theo mấy câu. Vô tưởng ông già đang định tán gẫu, không ngờ lại chuyển chủ đề, nói chúng tim đen yên kiếp. Nếu ông đây không biết sau khi đoạt xá, cơ thể cần một thời gian để thích nghi với hồn phách, suýt nữa bị thúc làm cảm động đấy. Thời gian này chắc vẫn chưa dùng được thuật pháp nhỉ. Thúc đang định tìm cây đại thủ để núp bóng sao? Như nhau cả thôi. Yên kiếp phiên bản béo ú bật cười, nhìn hai người trước mặt nói tiếp. Có ta ở đây, các người cũng không thiệt thòi. Nếu có ta, ít nhân thời gian này, các người cũng không cần lo có người đến gây sự. Nói thế nào Yên Kiếp cũng là nhân vật thế hệ Tử Phúc. Biện khuyết điểm của thuốc trường sinh bất lão cũng không có gì lạ. Ba người ngồi xuống trò chuyện mấy câu. Ngô Biến bèn nói đến vấn đề chính. Nếu chuyện của người đã kết thúc, vậy thì nói đến chuyện của chúng ta đi. Còn nếu chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? Bây giờ nói về chuyện này đi. Qua bao nhiêu lâu rồi, cả người vẫn thường nhớ Hạng Vũ không nguôi à? Nhắc đến Hạng Vũ, sắc mặt của Yên Kiếp lần nữa trở nên hơi quái dị. Nhưng dù sao này cũng đã khác xưa. Bây giờ có còn là một trong những đầu sỏ vụ án phản nghịch Vân Thiên Lâu già năm xưa. Chuyện này khiến gã không còn e dè nữa. Dù sao gã đã không còn là nhân vật chạm vào bỏng tay như thời Lão Hoài Nam Vương nữa rồi. Hơi ngập ngừng giây lát, Yên Kiếp nói tiếp. Trận đánh bên Ô Giang năm đó, tuy Hạng Vũ thất bại, nhưng vẫn còn có ngày Đông Sơn tái khởi. Khi ấy, chỉ cần hắn đánh về Giang Đông, trong quá 2 năm là có thể tổ chức nhân mã tấn công trở lại. Để cắt đứt mong muốn sống của hắn, bắt hắn chết ở Ô Giang, Tề Vương Hàn Tín khi ấy đã đến tìm ta. Nói đến đây, Yên Kiếp nhìn sắc mặt hai người rồi kể tiếp. Khi ấy, ta là tổng quản tu sĩ, đi theo quân dưới trướng Hàn Tín. Đừng xem thường tổng quản như ta. Lộc vua 1 năm của Tề Vương có gần 1/2 giao vào tay ta rồi. Kiêm Trang được nhiều lợi lộc từ chỗ hắn, đương nhiên cũng phải dốc chút sức lực. Nhiệm vụ của ta là phải làm ra ảo ảnh Hạng Vũ chết trong loạn quân. Khi ấy đợi đến đêm, sở ca vang lên, ta lèn vào lều lớn ở Hạng Vũ, chuẩn bị dùng thuật mê hoặc tâm trí của hắn, khiến hắn mất đi hy vọng sống, một lòng chết ở cửa sông Ô Giang. Lùng vào trong lều lớn của Hạng Vũ, trùng hợp hắn đã uống đến say khướt. Ai thiêm của Hạng Vũ đang khuyên hắn nhân lúc trời tối dẫn binh mã trốn về Giang Đông. Khi ấy cơ hội hiếm có, ta ẩn thân dùng thuật pháp làm hai người họ ngất đi. Bây giờ một người đàn ông mặc áo choàng thình lình bước ra ngăn cản. Thuật pháp của gã cao hơn ta rất nhiều, chẳng đến mấy chiêu đã chế ngự được ta. Khi ấy gã đã nhìn nhận ra ý đồ của ta, nhìn thấu rồi thì mặc kệ ta, sử dụng đồn pháp rời khỏi gian lều. Trước khi đi còn nói 2 câu. Thế này cũng được, nói thế nào cũng là anh hùng, chết bình thường thì khó coi lắm. Thuật pháp của người đó cao hơn ta gấp mấy lần. Cao nhân như vậy, dù ta không quen biết, cũng từng nghe nhắc đến, nhưng ta lật qua trong đầu mấy lần, cũng không nghĩ ra người đàn ông áo choàng ấy là ai. Tuy nhiên lúc ấy, ta không nghĩ được quá nhiều. Thấy trời đã sắp sáng, vội vội vàng vàng tiếp tục sử dụng thuật pháp mê hoặc tâm trí của Ba Vương và ái thiếp của hắn. Sau khi hai người họ tỉnh lại, ái thiếp tự sát trước mặt Hạng Vũ. Sau đó, Hạng Vũ cũng mất hy vọng sống, chúng thập diện mai phục của Hàn Tín, cuối cùng chết giữa lòng sông Ô Giang. Sau chuyện Hạng Vũ, lòng ta ít nhiều có chút áy náy. Sau đó thì chuẩn bị chiêu hồn cho hắn, siêu độ đệ tử một phen. Nhưng không ngờ là lúc ta đến cửa sông Ô Giang thì người mặc áo choàng kia lại xuất hiện. Gà cảnh cáo ta đừng lo chuyện bao đồng nữa. Thuật pháp của hai chúng ta chênh lệch không chỉ 1/2 một phân, bất đắc dĩ chỉ đành theo lời gã rút lui trước. Về sau Hàn Tín phạm lỗi bị biếm làm Hoài Âm Hầu, ta chuyển sang đầu quân cho phủ Hoài Nam Vương. Chẳng ngờ qua mấy năm, Liêu Bang lệnh cho Hoài Nam Vương Liêu Trường thay thế thái tử đi tế sông. Ta lần nữa đi theo Liêu Trường đến Ô Giang. Lúc ấy hồn phách của Hạng Vũ đã trở nên mơ hồ, vì trước đó đã có lời cảnh cáo của người đàn ông áo choàng. Ta không dám làm khó hồn phách Hạng Vũ, càng không dám siêu độ cho hắn. Cứ thế mãi đến khi gặp được các ngươi ở cửa sông Ô Giang. Lùng Yên Kiếp kể đến người đàn ông áo choàng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhau một cái. Lúc hai người gặp người đàn ông áo choàng kia, Yên Kiếp cũng không có mặt. Gã không cần phải đổ tội cho người áo choàng, nhưng người áo choàng có ý đồ gì thì đến cả đầu óc của Quy Bất Quy cũng không nghĩ ra được. Kể xong, thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không có phản ứng. Yên Kiếp nói tiếp: khi ấy ta nói nể tình đồng môn năm xưa mới không cho các người đi chuốc lấy mối họa này. Để người đàn ông áo choàng ấy thuật pháp thông thiên, dù hơi kém hơn so với Tử Phúc, nhưng đã trên cả Quảng Nhân rồi. Hai người trêu vào người này nổi sao? Thúc nói muộn rồi. Yên Kiếp vừa nói xong, ông già Quy Bất Quy cuối cùng cũng lên tiếng: chúng ta đã gặp người áo choàng ấy 3-4 lần, gã còn nhờ hai chúng ta thay gã hỏi thăm Thúc. Nói lâu rồi không gặp, còn muốn tìm một ngày đến thăm Thúc nữa kìa. Tính ra thì có thể sẽ là mấy ngày này đấy. Nghe xong mấy câu này, tuy Yên Kiếp biết rõ Quy Bất Quy đang nói đùa, nhưng vẻ mặt đã trở nên hơi mất tự nhiên. Gã đang định chuyển đề tài thì Ngô Miễn đột nhiên xen vào: chúng ta sắp đến đất Sở, nhưng có chuyện này đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Người đàn ông áo choàng ấy chẳng biết khi nào sẽ lại xuất hiện bên cạnh chúng ta, còn có gan đi cùng chúng ta nữa không? Cũng không biết năm xưa người áo choàng đã làm gì Yên Kiếp, nghe nói người kia sẽ lại xuất hiện, Yên Kiếp còn chẳng có lòng dạ nói cứng miệng. Gã gần như không hề do dự đã lắc đầu đáp ngay: thế thì ta ở lại đây đợi các ngươi về vậy. Cơ mà đừng hiểu lầm, không phải ta sợ gã, chỉ là các ngươi đi hết rồi, ai bảo đảm an nguy cho Hoài Nam Vương Điện Hạ đây? Có thể nói 4 chữ, ta không dám đi. Theo cách đường hoàng như vậy, ta cũng bái phục luôn. Ngô Miễn cười mỉa một tiếng, quay sang bảo Quy Bất Quy: xem ra mấy ngày này chúng ta đợi uổng công rồi. Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Để vì Yên Sư Thúc này của ngươi ở lại đây, đóng cửa bảo đảm an toàn cho Hoài Nam Vương đi. Xe ngựa người hầu Lưu Hy sắp xếp đều đã đợi sẵn trong phủ. Nghe thế lời Ngô Miễn, mời mấy người bắt đầu tất bật. Vô Di Lưu Hy đã nói ngày đám Ngô Miễn ra đi cậu phải đích thân đưa tiễn, nhưng Ngô Miễn cũng không định lãng phí thời gian. Thế xe ngựa bên ngoài đã thu xếp xong, y cũng không đếm xỉa đến Yên Kiếp nữa. Bế Tiểu Nhậm Tam còn đang ngáy khò khò lên ngựa, bảo phu xe không cần đợi Hoài Nam Vương đến tiễn, cứ đánh xe về phía đất Sở, để lại căn nhà rộng lớn cho Yên Kiếp trông chừng. Mời mấy người chia nhau cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh xe ngựa, đi theo về phía trước. Ra khỏi nhà được mấy dặm, Ngô Miễn hỏi Quy Bất Quy: nếu vị sư thúc kia của ngươi nhìn thấy người đó trong phủ Hoài Nam Vương sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Hết chương 112. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 113. Luyện hóa hồn phách, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Quy Bất Quy cười kha kha nói: vậy thì có thể gã sẽ hối hận đã ra khỏi đại lao quá sớm. Không phải ông đây bày trò sau lưng người ta, vì sư thúc này của ta có cái tật, người khác bị bắt thì nghĩ cách phục thù, gã thì khác, gã nhìn thấy người từng bắt nạt gã thì sẽ đi đường vòng. Chỉ lung ở trong phái Phương Sĩ xử lý kẻ thù, bao nhiêu năm này chưa từng nghe nói gã làm ra chuyện gì nên hồn nữa. So với trước đây, băng đèo vượt suối đi khắp nơi tìm vị trí được đánh dấu trong bản đồ của Tử Phúc, chuyện đi đất Sở lần này đúng là chẳng đáng kể. 3 người, 2 chiếc xe ngựa, còn có 10 mấy người vây quanh hầu hạ, đi đến đầu cùng mang theo công văn của Hoài Nam Vương viết, ở lại dịch trạm tốt nhất địa phương. Liêu Hy lọ 3 người ăn không quen thức ăn địa phương, còn phái đầu bếp trong phủ Hoài Nam Vương đi theo bọn họ. Ngô Miễn cũng không phải người thích du sơn hoạn thủy, nhưng ông già Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam hoàn toàn khác với y. Một già một trẻ này đến chỗ nào chắc chắn sẽ hỏi thăm cảnh đẹp món ngon ở chỗ ấy, ăn uống vui chơi 2 ngày mới thong thả tiếp tục lên đường. Đất Sở vốn là nước láng giềng của Hoài Nam Vương, hành trình vốn chỉ cần 3 ngày, kết quả lại đi hơn nửa tháng. Cuối cùng khi bọn họ đến được địa chỉ mà trưởng làng họ Hạng để lại khi ấy, mới thấy nơi này đã trở thành một vùng đất hoang. Trước đây nơi này có lẽ có không ít dân cư sinh sống, mấy chục căn nhà đã bị thiêu rụi đổ sụp, biến thành một đống đổ nát. Quỷ bất quỷ cho người đi một vòng 20 dặm xung quanh, cũng không phát hiện còn có thôn làng quán xá nào khác. Sau đó, vẫn là Quỷ bất quỷ cho người cầm công văn của Hoài Nam Vương đến các huyện xung quanh hỏi thăm. Bởi biết mấy năm trước, trong loạn bảy nước, Sở Vương Lưu Mậu theo Ngô Vương tạo phản, trắng trợn trưng binh trong lãnh thổ nước Sở. Lúc trưng binh đến đây, về con cháu họ Hạng phản kháng, Sở Vương đã hạ lệnh giết cả làng, ngoài những người ở bên ngoài chưa về. Tông tổng họ Hạng hơn 900 người, đều không một ai sống sót. Vẫn là nghiệt từ loạn bảy nước năm đó. Quỷ bất quỷ là người đã sống mấy trăm năm, cũng từng tận mắt thấy nhiều cuộc đổ sát thành thôn, không để bụng nước chuyện thế này lắm. Chỉ có Tiểu Nhậm Tam nhớ đến cảnh năm xưa, người cả làng ở cửa sông Ô Giang dỗ nó uống rượu, mắt liền đỏ hoe, kéo Ngô Miễn vào Quỷ bất quỷ đòi đến nhà Sở Vương tàn sát. Quỷ bất quỷ vất vả lắm mới khuyên được nó. Bây giờ đâu còn Sở Vương gì nữa. Năm đó sau chiến tranh, bảy nước đều bị tiêu hủy đất phong, bây giờ đổi thành quận huyện. Tiểu tổ tông, người không định kéo chúng ta đi tàn sát quận huyện đây chứ? Trong chính sử, nước Sở lập vua mới, sống nước còn lại sửa thành quận huyện. Khuyên nhủ một hồi, Tiểu Nhậm Tam mới dẹp bỏ suy nghĩ đào mộ Lưu Mậu, kéo xác hắn ra quất roi. Nhưng dù sao cũng không thể đi uổng công một chuyến. Tối hôm đó, Ngồi bên sử dụng thuật pháp khiến đám tùy tùng mê mang, sau đó ông già Quỷ bất quỷ thả hồn phách của Hạng Vũ ở nhờ trong người mình ra ngoài, dẫn ông ta vào một đống đổ nát. Qua mấy năm điều dưỡng sinh khí trong cơ thể Quỷ bất quỷ, trạng thái hồn phách của Hạng Vũ tốt hơn trước đây nhiều. Ánh mắt cũng bắt đầu tập trung không còn tàn mát, nhưng ít nhiều cũng có vẻ mơ mơ màng màng. Thấy hồn phách Hạng Vũ không còn nóng nảy như trước, Quỷ bất quỷ nói: "Ba Vương, ông đây bàn với ngươi một chuyện, ngươi còn nhận ra nơi này không? Hạ Tương, quê nhà của ngươi, vợ dì chúng ta đã hứa với hậu nhân của ngươi sẽ đưa hồn phách của ngươi đến đây, hồn về quê cũ. Nhưng ngươi không thấy nơi này rồi đó, đừng nói là quê nhà của các ngươi nữa, chẳng còn ai nữa rồi. Thế này, tự ngươi chọn, hoặc là ông đây đưa ngươi vào luân hồi, tìm cho ngươi một gia đình giàu có chuyển thế đầu thai. Không thể người cứ đi theo chúng ta, khi nào chơi chán ông đây lại đưa người đi luân hồi, thế nào?" Mặt Hạng Vũ có vẻ bối rối, ông ta quay đầu nhìn ông già hỏi: "Ngô Cơ đâu? Ngô Cơ đầu thai chưa? Nàng đi đâu ta đi đó, nếu nàng đi đầu thai rồi thì ta cũng đi. Nếu Ngô Cơ biến thành cô hồn giã quỷ, ta sẽ ở bên nàng, không thể để nàng bị cô hồn giã quỷ khác ức hiếp được." Vốn tưởng Hạng Vũ khôi phục thần trí, câu đầu tiên để nói gì đó cứng rắn, ví dụ như dẫn theo hồn phách 8.000 quân con em xuống âm gian tạo phản gì đó, không ngờ ông ta lại tình trường nhi nữ như vậy, lời nói ra không hề có chút bá khí nào của Sở Bá Vương. Quỷ bất quỷ nghiến răng đếm ngón tay nói: "Tình theo lẽ thường, Ngô Cơ nhà các ngươi 8 phần là đã đầu thai chuyển thế rồi. Chúng ta tính ngày xem, người tự vẫn ở Ô Giang đã được mấy chục năm. Nếu Ngô Cơ nhà các ngươi trưởng thọ, bây giờ ngươi đi đầu thai thì phải gọi nàng ta một tiếng bà nội, thế thì hơi xấu hổ đấy." Nói đến đây, ông già nhìn hồn phách Hạng Vũ cũng như mày theo, nói tiếp: "Nếu đợi nàng ta đầu thai thêm một kiếp nữa cũng không phải không được. Nhưng ai biết được tình cảm của Ngô Cơ nhà ngươi và người đàn ông kiếp này của nàng ta có sâu đậm không? Nếu lại gặp một người giống như Bá Vương ngươi đây, hẹn kiếp sau cũng phải ở bên nhau, vậy thì phải xem Bá Vương ngươi có giải quyết được không." Ông già đây tưởng nghe nói phong tục của người nước Sở các ngươi, chỉ cần ba các ngươi bằng lòng thì không ai nói được gì cả. Lão già vớ vẩn! Không đợi Quỷ bất quỷ nói hết, hàm râu trên mặt Hạng Vũ đã dựng đứng cả lên. Theo sau đó là một chàng tiếng kêu ai ra ra, vươn tay tới bóc cổ Quỷ bất quỷ. Tuy lúc này thuật pháp của ông già đã cạn kiệt, nhưng tự nhận đối phó với hồn phách như vậy vẫn không thành vấn đề. Quỷ bất quỷ ung dung nâng tay lên muốn đẩy hồn phách của Hạng Vũ ra. Không ngờ ông già còn chưa chạm đến cơ thể Hạng Vũ thì Hạng Vũ đã dễ dàng tóm được cổ Quỷ bất quỷ, thoát cái đã bóc cổ Quy Bất Quy đến trận tròng. Quy Bất Quy thầm hiểu ra xảy ra vấn đề, có người đã giở trò với hồn phách Hạng Vũ. Lâu này Quy Bất Quy bị Hạng Vũ tóm cổ xách lên không trung, ông già đã không thể thốt nên tiếng, chỉ có thể vươn tay cầu cứu Ngô Miễn. Nhưng Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam vẫn đứng nguyên tại chỗ như không nhìn thấy. Tiểu Nhậm Tam nhìn ông già, cất giọng non nớt: "Đáng, ai bảo ngươi vạ miệng chứ?" Cuối cùng lò ba vương Hạng Vũ sẽ bẻ gãy cổ ông già thật. Ngô Miễn mới chậm rãi đi tới, đưa tay điểm vào hồn phách Hạng Vũ một cái. Ba vương chấn động, lùi về sau mấy bước, mới thả tay khỏi Quy Bất Quy. Quy Bất Quy có lại được tự do, bò dưới đất ho khan dữ dội. Vừa rồi ông già đã bị tổn thương khí quản, tuy nhiên nhờ thể chất bất tử, không đến bỏ mạng. Là sau, cuối cùng ông già cũng nói chuyện được, chỉ vào Hạng Vũ: "Lần này ông đây đúng là sơ ý, ngươi là hồn phách từng được người ta luyện." Câu này khiến sự chú ý của Hạng Vũ lần nữa chuyển sang Quy Bất Quy. Bà Vương nhìn ông già chằm chằm: "Ai? Ai dám luyện ta? Người nói ai dám luyện ta?" Lông hét lên mấy câu cuối cùng, không khí xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn về vị trí của Hạng Vũ. Trong một lúc, nơi đây cát bay đá chảy, giống như rơi vào trung tâm một trận bao cát vậy. Cùng may lúc này, Ngô Miễn ở ngay bên cạnh Hạng Vũ, y khinh khỉnh liếc Bá Vương, giơ ngón tay ra làm một động tác giống như lúc nãy, điểm vào hồn phách Hạng Vũ một cái. Bị điểm, Hạng Vũ giống như bị sấm sét đánh trúng, cơ thể run lên dữ dội, sau đó ngửa mặt ngã xuống đất. Để khi đứng dậy, lông tóc toàn thân Hạng Vũ đều dựng đứng lên. Ai ra ra với Ngô Miễn một chàng nữa, rồi lao vào y. Thấy Hạng Vũ xông tới chỗ mình, Ngô Miễn hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó vẫn điều cũ, lần thứ ba điểm lên hồn phách Hạng Vũ. Khoảnh khắc đầu ngón tay Ngô Miễn chạm đến cơ thể Hạng Vũ, phong ra một tia lửa điện chói mắt. Sau đó, thân hình Hạng Vũ bay ra 7-8 trượng, rồi như bị rút hết tinh khí, ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Cổ lông Hạng Vũ văng ra ngoài, Ngô Miễn quay lại nhìn Quy Bất Quy vừa rồi còn bò dưới đất hỏi: "Có người luyện hóa hồn phách của Hạng Vũ, nghĩa là sao?" Hết chương 113. Ai đã luyện hóa hồn phách của Hạng Vũ? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.